Chiến thần biến, chương 195, thần kỳ đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Convert by, Zai Master, Đằng Long con mắt lập tức chính là sáng ngời, nếu trước mắt nói lời nói này không phải Đằng Phi, mà là Đằng Lôi, hắn đã sớm một cái tát Phi đi qua, bất quá đối với Đằng Phi cái này đệ đệ, ngắn ngủn một tháng, cũng đã lại để cho Đằng Long hoàn toàn khuất phục. Những cái, kia thần kỳ thủ đoạn, vô cùng chân quý huyết nguyên đan, cùng đại soái Lăng Tiêu giao ra quan hệ. Đầy đủ mọi thứ, đều đủ để nói rõ, Đằng Phi vừa mới nói ra lời nói này, cũng không phải đang nói đùa. Ngươi nói thật, Đằng Long híp mắt nhìn xem yên tĩnh ngồi ở chỗ kia Đằng Phi, lớn tiếng nói. Chỉ cần là nam nhân, cái nào không muốn kiến công lập nghiệp, cái nào không muốn bắc ra cái quang minh tương lai, cái nào không muốn làm cho gia tộc của mình trở nên càng cường đại hơn. Vậy là tốt rồi, hôm nay cùng Long Trục Lâm một trận chiến này, ngươi đã có được rất lớn thanh danh, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, những thứ này, liền nhất định có thể thực hiện. Đằng Phi cười nhìn xem Đằng Long, nhẹ nói, vô luận lúc nào ta đều sẽ giúp ngươi. Đằng Long nằm ở nơi đó, nhìn xem Đằng Phi trên mặt chân thành dáng tươi cười, trong nội tâm cực kỳ cảm động, khóe mắt trở nên có chút ẩm ướt, lập tức lớn tiếng cười che giấu nói. Ngươi tiểu tử này, không nên đem ca ca cảm động đến rơi lệ mới hài lòng không? Đằng Long chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nói ra. Đằng Phi, ngươi có phải hay không cùng Chu Chí Vũ nổi lên xung đột? Đằng Phi có chút gật gật đầu, không có phủ nhận, đoán chừng là vừa mới ngữ đồng nói với hắn đấy. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, Đằng Long sớm muộn muốn biết rõ, hắn không cần phải cất giấu không nói. Không sai, đã xảy ra một điểm nhỏ xung đột, vậy đối với Vũ nhân tộc tỷ muội, là ta tại Tây Thủy thời điểm liền biết bằng hữu. Đằng Phi vẻ mặt thản nhiên nói, Đằng Long khẽ thở dài. Vậy đối với tỷ muội, mới vừa vào trường học thời điểm, liền khiến cho rất lớn oanh động dị tộc A, hay... Vẫn, là trong truyền thuyết cao ngạo Vũ nhân tộc, vô số người vì bọn nàng si mê, nghe nói lúc ban đầu còn có một chút lão sư truy cầu đây đối với tỷ muội, bất quá về sau đều không giải quyết được gì rồi, đoán chừng trong lúc này thì có Chu Chí Vũ bóng dáng, Đằng Phi ta biết rõ ngươi có chút thần kỳ thủ đoạn, bất quá, ngươi tận lực không muốn đi theo người phát sinh xung đột, đây đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt đáng nói. Chu Chí Vũ người này, ngươi khả năng không hiểu rõ, tại đây chân vũ hoàng triều, ngươi cho dù trêu chọc hoàng tử, cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Đằng Phi cười cười, nói ra, ta đã trêu chọc bất quá ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Đằng Long bất đắc dĩ gật đầu, hắn phát hiện chính hắn một đệ đệ tại ở phương diện khác cực kỳ giống năm đó Tam Thúc, khi đó Đằng Long còn rất nhỏ, trong ấn tượng Tam Thúc chính là một cái đã thông minh lại cường đại người, hơn nữa thực chất bên trong không an phận nhân tố rất nhiều. Năm đó Gia Gia liền từng nói qua, nếu như Tam Thúc chịu con đường thực tế ở nhà tộc như vậy không xuất ra 10 năm, Đằng Gia liền sẽ trở thành toàn bộ Thanh Nguyên Châu cường đại nhất gia tộc không có một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là vận mệnh không có thể nghịch chuyển, Tam Thúc đã mất đi, Đằng Long thật sự không muốn chứng kiến Tam Thúc con độc nhất tái xuất hiện nguy hiểm gì, bất quá rất hiển nhiên, di truyền Tam Thúc nóng nảy Đằng Phi cũng không phải tốt như vậy khích lệ đấy. Xem ra chỉ có thể ở trong cuộc sống sau này, chậm rãi khai đạo Đằng Phi, không nên trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, cũng không nên trêu chọc quá nhiều nữ tử, bên người nữ tử nhiều thị phi tự nhiên cũng nhiều. Không nói Đằng Long ở chỗ này như thế nào cân nhắc, hơn 2 canh giờ về sau, Đằng Lôi rốt cục trở về, đem Đằng Phi lời nhắn nhủ vài loại tài liệu toàn bộ đều mua trở về. Không thể không nói, Đằng Lôi ở phương diện này, hay... Vẫn, là rất lợi hại đấy, cái kia vạn năm áo tím hạt giống, nghe nói hắn là chạy đến một nhà chuyên môn đào tạo cây giống bán lấy tiền địa phương, dùng mấy cái tiền đồng mua về. Làm cho người ta không thể không cảm thán, trên đời này không có chính thức tài trí bình thường, chỉ nhìn hắn tìm không tìm được thích hợp con đường của mình. Đằng Gia một đời tuổi trẻ, Đằng Long vững vàng, can đảm cẩn trọng, người cũng tương đối hiền hậu, Đằng Lôi tuy nhiên lỗ mảng chút ít nhưng cũng biết cố gắng, hơn nữa tại xử lý các loại tạp vụ lên, có thiên phú hơn người. Đằng Phi thì là một cái to gan lớn mật gia hỏa, không có chuyện gì là hắn không dám làm đấy, tính tình có chút lãnh đạm, cái này theo loại nhỏ. Tiểu nhân, sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, rất chú trọng thân tình, nên lòng dạ ác độc thời điểm tuyệt sẽ không nương tay. Nói tóm lại, Đằng Gia gia chủ tương lai, người chọn lựa thích hợp nhất kỳ thật hay. Vẫn, là Đằng Long, Đằng Phi tính tình cùng phụ thân hắn giống nhau, thực chất bên trong đều mang theo không an phận nhân tố, ưa thích mạo hiểm, như vậy tính cách nếu là đã thành nhất gia chi chủ, hoặc là hội. Sẽ, đem gia tộc mang lên huy hoàng chi lộ, hoặc là hội. Sẽ, đem gia tộc dẫn vào vực sâu vạn trường. Cho nên, tại Đằng Phi trong nội tâm, đại ca Đằng Long, là thích hợp nhất trở thành gia chủ chính là cái người kia, mà Đằng Lôi, dĩ nhiên là Đằng gia tương lai đại trưởng lão người chọn lựa. Về phần hắn chính mình, thân thể nguyên nhân, sợ là không có bao nhiêu năm tuổi thọ, muốn làm nhất đấy, dĩ nhiên là tìm ra cha mẹ năm đó ngộ hại hung phạm, báo thù rửa hận, sau đó đi thấy tận mắt một mặt sư phụ, xác nhận Lục Tử Lăng còn sống ở nhân thế. Sau đó đại khái chính là trợ giúp Thanh Long lão tổ một lần nữa đạt được một cái thân thể, đến lúc đó tuổi thọ của hắn, sợ là cũng liền đi đến cuối. A, Đằng Phi có chút xuất thần nghĩ đến, Đằng Lôi kêu hắn vài tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Đằng Lôi đầu đầy mồ hôi bộ dạng, Đằng Phi vui vẻ cười nói. Đằng Lôi, vất vả ngươi rồi. Huynh đệ mình, nói cái này làm gì? Đằng Lôi mang thứ đó giao cho Đằng Phi, sau đó có chút nghi hoặc hỏi một câu. Những vật này đều bình thường, ngươi vội vã tìm chúng làm cái gì? Đằng Phi cười khổ, nói ra. Cái này, tạm thời giữ bí mật các loại, đợi về sau ta cho ngươi biết. Trên thực tế nhưng là Đằng Phi mình cũng căn bản không biết Thanh Long lão tổ muốn những vật này dùng làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Đằng Long mụ cùng chỗ bạn cùng phòng gần nhất trong nhà có sự tình, chưa có trở về, Đằng Lôi liền tạm thời ở chỗ này chiếu cố Đằng Long, Đằng Phi tại lúc chiều, cáo từ rời đi, trở lại thiên tự khu chỗ ở của mình, hỏi Thanh Long lão tổ, những tài liệu này ứng với nên như thế nào sử dụng. Tại Thanh Long lão tổ chỉ điểm xuống, Đằng Phi đem cái này vài loại tài liệu để vào nấu trong nồi chế biến, dùng suốt thoáng một phát buổi trưa chính giữa tăng thêm rất nhiều lần nước mới đưa những vật này triệt để chế biến đã thành sền sệt đồ vật. Đằng Phi không có nghe thấy được bất luận cái gì mùi vị khác thường, hỏi Thanh Long lão tổ nói. Bước tiếp theo, muốn bắt nó kiếm đi ra, dùng ngươi lò đan, luyện chế thành đan. Thanh Long lão tổ trách vừa cười vừa nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi được thừa nhận mình là ngu ngốc a, phải không? Đi đến bây giờ ngươi còn không biết thứ này có tác dụng gì. Đằng Phi dùng sức liếc mắt, sau đó lẩm bẩm nói. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng thần, ta làm sao biết làm cái gì vậy dùng đấy, ngoại trừ vạn năm tím hồ hạt giống, kia tài liệu của hắn đều là rất ôn hòa thuốc phụ, hơn phân nửa dùng tại ôn bổ thân thể đan dược chính giữa, vạn năm tím hồ hạt giống, chưa nghe nói qua có độc cho nên ta đích thật là không biết. Hắc hắc, ai nói cho ngươi biết đây là độc dược rồi hả? Thanh Long lão tổ rốt cục trêu đùa hí lộng đã đủ rồi Đằng Phi, sau đó nói. Người nói không sai, ngoại trừ vạn năm tím hồ hạt giống, khác vài loại, đều là ôn hòa thuốc phụ, mà cái này vạn năm tím hồ hạt giống, kỳ thật vốn là cũng không có gì đặc thù công hiệu, bất quá, làm, lúc chúng hỗn hợp cùng một chỗ, trải qua chế biến, sau đó lại dùng hỏa luyện chế về sau, liền sẽ có được một cái thần kỳ đến làm cho người ta sợ hãi, thán phục công hiệu, cái kia chính là quay về độc. Quay về độc, Đằng Phi cao mày, không rõ Thanh Long lão tổ ý tứ của những lời này. Đồ đần, thật là một cái tiểu ngu xuẩn, chính là ngươi đem thứ này luyện chế tốt, để tại trên thân thể, nó chẳng những có thể dùng ngăn cách hầu như tất cả chủng loại độc dược, còn có thể đem độc này thuốc hắc hắc. Tác dụng tại sử, khiến cho, dùng độc dược cái kia trên thân người, hơn nữa trực tiếp sẽ phát tác cho dù đối phương có giải dược cũng cơ hồ là không kịp đấy, ha ha ha ha, thế nào, lão tổ ta là thiên tài a, ha ha ha ha ha. Thanh Long lão tổ thập phần kiêu ngạo tại Đằng Phi trong đầu cười to. Đằng Phi cũng là bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng nghe qua trên đời này còn có thần kỳ như thế đồ vật. Hơn nữa, bất khả tư nghị nhất đấy, là loại này thuốc lại là dùng cực kỳ bình thường cùng thông thường tài liệu chế ra. Thế nào, bị sợ đã đến a, ha ha, có phải hay không rất lợi hại, ngươi phải tin tưởng, lão tổ ta chính là vạn năm khó tìm một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Thanh Long lão tổ kiêu ngạo thanh âm tại Đằng Phi trong đầu vang lên. Đằng Phi đúng là ăn xong, tâm phục khẩu phục đấy, dù là hắn lúc ban đầu biết rõ Thanh Long lão tổ là vương cấp đỉnh phong cường giả, cũng không có như thế bội phục qua Thanh Long lão tổ, hôm nay Thanh Long lão tổ dùng vài loại bình thường nhất thông thường tài liệu, liền chỉ điểm hắn chế tạo ra loại này có thể được xưng tụng là tất cả dụng độc cao thủ ác mộng đan dược. Đối với cái này, Đằng Phi là triệt triệt để ăn xong. Người lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi một bên khống chế được lò đan độ ấm, một bên tự đáy lòng nói. Còn bà nó, muốn phải lấy được tiểu tử này một câu tán thưởng, thật là thật khó khăn được một sự kiện, ngẫm lại thật sự có chút ít mất mặt, lão tổ ta lại có thể biết bởi vì này tiểu tử một câu cao hứng buổi sáng. Thanh Long lão tổ tại trong lòng âm thầm thầm thì, sau đó chỉ điểm lấy Đằng Phi, đem viên đan dược kia cuối cùng luyện chế tốt. Luyện tốt về sau, đan dược này toàn thân hiện lên màu xám, không có bất kỳ hương vị, mặt ngoài cũng không riêng trượt, có thể nói, tùy tiện ném xuống đất tuyệt đối sẽ không có người nhặt lên. Không tệ, ngươi luyện đan thuốc tiêu chuẩn so với quá khứ đề cao một ít. Vừa mới bị Đằng Phi bội phục, Thanh Long lão tổ cũng liền vui lòng tán dương, biểu dương Đằng Phi một câu. Hiện tại, có phải hay không bắt nó đặt ở trong túi áo là được rồi? Không sai, mang tại trên thân thể A, thứ này có thể sử dụng đại khái 2 tháng, trong lúc này, bất luận kẻ nào đều muốn đối với ngươi dụng độc, đều sẽ trở thành hắn cả đời lớn nhất ác mộng, nếu như hắn còn có mệnh sống sót mà nói. Thanh Long lão tổ nói ra. Sau đó, Đằng Phi suốt đêm tại một chuyến viện trưởng ở lại lầu nhỏ, ở đằng kia dừng lại hơn một canh giờ về sau, mới phản quay về chỗ ở, sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hầu Thải Vân tại mấy cái đồng học đồng hành, đi vào Đằng Phi bên ngoài túc xá mặt cầu kiến. Hạ Hầu Thải Vân trông thấy Đằng Phi, lập tức cười cười nói nói dịu dàng chào hỏi nói. Đằng Phi, đã lâu không gặp còn nhớ rõ ta sao? Ha ha, là Thải Vân tiểu thư thật là đã lâu không gặp, những thứ này đều là ngươi đồng học a, mau mau mời đến. Đằng Phi nhìn thoáng qua cùng Hạ Hầu Thải Vân cùng đi mấy cái nam nữ, mỉm cười đem mấy người mời tiến gian phòng. Lập tức Hạ Hầu Thải Vân cho Đằng Phi giới thiệu cái này mấy cái cùng nàng cùng đi đồng học. Đằng Phi ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là chúng ta Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ, Diệp Thương Thu. Huyện Hầu Thải Vân chỉ vào một cái thân hình cao lớn, mày rậm mắt to anh tuấn thanh niên, mang trên mặt vài phần sùng bái nói. Đằng Phi, ngươi mạnh khỏe. Thanh niên này mang theo vẻ mặt ánh mặt trời dáng tươi cười, hướng về phía Đằng Phi khẽ gật đầu. Ngươi mạnh khỏe, Đằng Phi thập phần lễ phép hướng về phía Diệp Thương Thu điểm, gật đầu thầm nghĩ trong lòng, Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không biết ta, nhưng ta như thế nào cảm giác hắn đối với ta rất quen thuộc đâu này. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.